Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, bên này, núi lớn ầm ầm tiếng nổ không ngừng. Trực tiếp dưới mặt đất mặt, một cái quái vật khổng lồ bò lên đi ra. Toàn thân đều là màu đá vôi, thoạt nhìn giống như và thạch đầu giống như đúc, căn bản phân biệt không đi ra. Nhưng là nhìn kỹ, người tựu sẽ phát hiện, cái này quái vật khổng lồ lại là một cái cực lớn con rùa đen, dài đến hơn 20 m. Cái này cái con rùa đen và những cái kia ngạc quy lớn lên phi thường tương tự, tay chân đầu đuôi ba toàn bộ đều là cứng rắn giáp cứng, thành từng mảnh toàn bộ ngược lại đứng lên, giống như thành từng mảnh sắc bén lưỡi dao đồng dạng. Bên trên cái kia khối mai rùa vô cùng trầm trọng, nhìn xem thật giống như một khối thép tấm đồng dạng. Thượng cổ ngạc quy. Tần Thiên chứng kiến cái này cái cực lớn con rùa đen về sau, lập tức liền nhận ra, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ, tốt muốn nhặt được tiền đồng dạng. Cái này đầu ngạc quy thực lực tại thất tinh cấp 2 đỉnh phong trạng thái, nó mai rùa đã đạt đến thượng phẩm phòng ngự chiến giáp cấp bậc, hơn nữa là đến gần vô hạn thánh khí loại nào. Nếu cái này cái ngạc quy tu luyện đến cửu tinh cảnh giới, vậy hắn mai rùa tuyệt đối đạt tới thánh khí cấp bậc. Dùng nó mai rùa ra chế tạo hộ giáp, đó là tuyệt đối hoàn mỹ lựa chọn. Giờ phút này Tần Thiên trong nội tâm vô cùng kích động, lớn như vậy ngạc quy, nếu đem nó giết lời nói, tuyệt đối có thể dùng hắn mai rùa chế tạo ra 20-30 kiện áo giáp, chúng nữ cùng nàng đều đã có, xuyên thẳng loại này hộ giáp, căn bản là không cần lo lắng phòng hộ. Bất quá loại này viễn cổ ngạc quy cực kỳ hung hãn, tuyệt đối không phải đơn giản có thể đúng trà đích nhân vật, theo vừa rồi nó ẩn giấu ở nơi nào âm Tần Thiên bọn người tình huống đến xem, cái này cái ngạc quy đã mở ra linh trí, tuyệt đối không đơn giản. Tăng thêm cường đại như vậy phòng ngự, Tần Thiên muốn săn giết hắn, không phải rất dễ dàng, trừ phi thiên hà ở chỗ này, như vậy khả năng cầm xuống nó, không có thiên hà, Tần Thiên không dám cam đoan, cái có thể bảo chứng chính mình đánh không lại, thoát được. Hồng. Đúng lúc này cái cực lớn viễn cổ ngạc quy phát ra một tiếng hung ác gầm rú, sau một khắc, nó toàn thân đều rút vào trong mai rùa đi, không biết muốn làm gì, Tần Thiên bất hữu nhăn lông mày đầu. Bành. Mạnh mà, đúng lúc này. Bỗng nhiên ngay lúc đó, loại này cực lớn viễn cổ ngạc quy lập tức bay lên, trên không trung cao tốc xoay tròn, giống như đĩa bay đồng dạng, thoáng cái liền hướng phía Tần Thiên bên này nổ bắn ra đi qua, Tần Thiên cơ hồ là vừa kịp phản ứng, cực lớn viễn cổ ngạc quy là được đã giết đến Tần Thiên 20 mấy m ra. Sặc như vậy hung tàn, Tần Thiên lập tức kinh hãi, lập tức cả người lập tức liền hướng phía không trung đã bay đi lên, lại để cho viễn cổ ngạc quy bị vô ích chụp hụt. Oanh, viễn cổ ngạc quy một chiêu thất bại, trực tiếp đập vào mặt đất. Cực lớn trùng kích lực cứ thế mà đem hơn 100 m rừng rậm cho hủy diệt, tại dày đặc khác bên trong kéo ra một đạo thật dài lỗ hổng, giống như một đạo không cách nào khép lại vết sẹo đồng dạng, đập vào mắt tỉ mỉ. Tần Thiên nhìn xem, cả người đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cái này cái viễn cổ ngạc quy, quá hung tàn, lại có thể biết đĩa bay một chiêu này, thật là đáng sợ, dùng cái kia cường đại vô cùng mai rùa cứng rắn độ, Tần Thiên nếu như bị đánh lên lời nói, không chết vậy. Trọng thương a. Bành. Cực lớn viễn cổ ngạc quy một chiêu thất bại, cũng không có đình chỉ công kích, rất nhanh, lần nữa liền hướng phía Tần Thiên công kích tới, lúc này đây tốc độ so vừa rồi càng thêm nhanh, bộc phát ra một đạo vô cùng vang dội tiếng xe gió, không gian cơ hồ đều cũng bị hắn cắt đứt một nửa. Xíu, Tần Thiên lúc này đây sớm có chuẩn bị, lập tức là được rơi xuống suy sụp, tránh được công kích của nó, nhưng là cái loại nảy sát bên người mà qua cường đại kình phong vậy. Đem Tần Thiên vuốt xuôi đi. Rơi trên mặt đất, sức gió quá cường đại, có thể so với vòi rồng. Oanh! Viễn cổ ngạc quy lại một lần nữa công kích thất bại, trực tiếp là được đâm vào xa xa này tòa đang sụp đổ trên đỉnh núi cao, lập tức liên hồi cái này tòa cao điểm sụp đổ. Ầm ầm! Hơn vạn em cao điểm tại thời khắc này, khuynh đảo xuống, lập tức phạm vi vài chục km phạm vi đều bị lan đến gần, cực kỳ khủng bố, nhìn về phía trên giống như tận thế đồng dạng, Tần Thiên vội vàng theo mặt đất bay lên, nhanh chóng hướng phía xa xa tránh né mà đi. Đằng sau truyền đến một hồi kinh thiên động địa đói tiếng vang, Tần Thiên quay đầu lại xem đồng dạng, khói đặc cuồn cuộn, cái gì đều nhìn không tới. Ầm ầm, ầm ầm, cực lớn tiếng vang không ngừng tiếp tục lấy, toàn bộ mặt đất đều tại mạnh mà chấn động lấy, Tần Thiên bay trên trời cao nhìn xem, tràng diện có chút đồ sộ, giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong Star Wars đồng dạng kích thích. Oanh, đúng lúc này, khói đặc cuồn cuộn chỗ, một tiếng càng tăng lớn tiếng vang vang lên, Tần Thiên nghe xong. Lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì cái này tiếng vang thanh âm chính là đến từ cái con kia viễn cổ ngạc quy. Cực lớn viễn cổ ngạc quy theo trong bụi mù nổ bắn ra mà ra, hướng phía Tần Thiên giết tới đây. HEA. Tần Thiên lần này không có tiếp tục tránh né, mà là hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát ra một đầu cực lớn huyết long hung hăng hướng phía Ngạc Quy, đuổi giết tới. Giống 600-700 mét dài huyết long gào thét mà ra, nhanh chóng hướng phía viễn cổ Ngạc Quy giết tới, song phương lập tức là được đụng vào nhau. Bạo! Oanh! Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng sợ năng lượng bốn phía vẩy ra, dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp liền hướng phía Tần Thiên bên này oanh giết tới đây, trực tiếp liền đem Tần Thiên hoành tảo đi ra ngoài. Mà cái con kia viễn cổ Ngạc Quy, giờ phút này bị huyết long công kích một phen, lập tức là được bay ngược trở về, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp ném ra một cái hố to, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, Tần Thiên huyết long công kích đối với hắn hoàn toàn không có người bất cứ hiệu quả nào. Chương 1285, liên thủ đánh chết viễn cổ Ngạc Quy bị oanh bay ra ngoài Tần Thiên, theo mặt đất bay lên, nhìn xem phía dưới hoàn hảo không tổn hao gì Ngạc Quy, tâm đều nguội lạnh, cái này cái Ngạc Quy cũng quá CMN nghịch thiên a. Rõ ràng tại chính mình cường đại nhất công kích phía dưới, một chút việc đều không có, này làm sao chém giết a? Tần Thiên lập tức khó khăn lên. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên vang lên, trong tay mình còn có một bó to ngoại tinh hỏa tiễn a, lại để cho ca sâu mấy người mỗi người đều cầm một thanh, nhắm ngay viễn cổ Ngạc Quy tiến hành đại đuổi giết, nói không chừng tự có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền rơi xuống suy sụp, đem ca sâu mấy người từ nhỏ trong thế giới phóng ra. Ca sâu mấy người bị nhốt tại tiểu trong thế giới, chính phạm khó lấy, mạnh mà bỗng nhiên ngay lúc đó liền bị Tần Thiên cho dẫn theo đi ra, chứng kiến trước mặt Tần Thiên, lập tức liền gấp gáp hỏi. Tần huynh đệ, ngươi đem chúng ta làm cho đi nơi nào, cái con kia xúc sinh đâu rồi, ở địa phương nào, ta muốn giết nó, vì tạp y báo thù. Ca sâu trong tay cầm thạch đao, cảm xúc cực kỳ kích động, vài người khác vậy, là cũng giống như thế, con mắt đều đỏ, vô cùng phẫn nộ. Viễn cổ Ngạc Quy ở bên kia. Ta hiện tại mang bọn ngươi tựu là cho các ngươi báo thù, nhưng là cái này cái viễn cổ Ngạc Quy quá cường đại, ngay cả ta đều không thể chiến thắng nó. Cho nên, các ngươi muốn báo thù lời nói, nhất định phải nghe lời của ta, bằng không mà nói, chúng ta khả năng cả thù đều báo không được, toàn bộ chết ở chỗ này. Tần Thiên nhìn xem ca sâu bọn người nói. Tốt, không có vấn đề, thân huynh đệ, ngươi nói mau a, chúng ta làm sao báo cửu, ta muốn sống chặt nó. Ca sâu kích động nói. Cả người khí tức đều phập phồng bất định, không cách nào bình tĩnh trở lại, bất luận kẻ nào mặt đối thân nhân của mình chết đi, đồng dạng đều sẽ như thế, dù ai cũng không cách nào tránh cho, Tần Thiên vậy. Lý giải, cái này cho các ngươi mỗi người cái kia một thanh, nhắm ngay cái con kia viễn cổ Ngạc Quy, sau đó dùng còng tay động tại đây, phóng ra công kích, đánh trúng hắn, có thể báo thù, nghe lời của ta, minh bạch chưa? Tần Thiên đem chính mình hỏa tiễn đem ra, nhìn xem phân cho ca sâu bọn người. Ca sâu bọn người căn bản không biết đây là vật gì, rất là hoài nghi nhìn xem Tần Thiên. Yên tâm, công kích của hắn lực so các ngươi cường lớn hơn, nữa có thể cự ly xa công kích, không cần cận thân, rất an toàn. Tần Thiên nhìn xem ca sâu bọn người nói. Hồng! Đúng lúc này, viễn cổ Ngạc Quy lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, Tần Thiên bọn người lập tức nhìn sang, chứng kiến viễn cổ Ngạc Quy đang nhanh chóng hướng phía nhóm người mình bên này giết tới đây, cực kỳ nhanh chóng, lúc này đây nó là bốn chân chạm đất lao đến. Giống như một cỗ máy ủi đất đồng dạng, quét ngang hết thảy, cực kỳ khủng bố, tốc độ cũng thế siêu cấp rất nhanh, hoàn toàn đẩy ngã con rùa đen tốc độ chậm lý luận. Chuẩn bị, nhắm ngay nó nã pháo. Tần Thiên nhìn xem ca sâu bọn người hô, nguyên một đám lập tức liền chiếu vào Tần Thiên lời nói đi làm, đem hỏa tiễn nhắm ngay xông lại viễn cổ Ngạc Quy. Chuẩn bị động thủ. Các ngươi nhớ kỹ, mở đã xong pháo, lập tức hướng phía xa xa chạy đi, nhớ kỹ, hiện tại, nã pháo. Tần Thiên một thân hét lớn. Vung tay lên, lập tức ca sâu bọn người ngay ngắn hướng nã pháo. Lập tức, bảy đạo màu xanh ra trời đói hào quang nổ bắn ra mà ra, lập tức là được hướng phía viễn cổ Ngạc Quy đuổi giết tới, biến thành lốm đa lốm đốm lam sắc quang mang, lập tức đem viễn cổ Ngạc Quy cho vây quanh ở. Ngay sau đó, sở hữu tất cả lam sắc quang mang trực tiếp kết thành bệnh, đem viễn cổ Ngạc Quy cho đông cứng. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì sẽ không nổ tung? Ca sâu kỳ quái mà nói. Không nên hỏi nhiều như vậy, chạy mau. Tần Thiên sông của bọn hắn hô, nguyên một đám nghe được Tần Thiên lời nói ngươi, lập tức liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy, Tần Thiên thì là đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem viễn cổ Ngạc Quy cái kia một bên, hét lớn một tiếng, cực lớn huyết long bộc phát ra, nhanh chóng hướng phía viễn cổ Ngạc Quy giết tới. Giờ khắc này, những cái kia đông cứng viễn cổ Ngạc Quy khối băng mạnh mà nổ tung mà bắt đầu, vô cùng khủng bố năng lượng lập tức liền đem Ngạc Quy hoàn toàn bao trùm, Tần Thiên huyết sắc cự long đằng sau giết đến, gia nhập đuổi giết Ngạc Quy trong hàng ngũ. Oanh! Oanh! Oanh! Giờ khắc này, huyết sắc năng lượng và màu xanh da trời năng lượng giao nhau bạo tạc nổ tung, phát ra vô cùng đáng sợ năng lượng, kinh thiên bạo tạc nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, phạm vi hơn 10 dặm đều rõ ràng có thể nghe. Lập tức mặt đất liền phát sinh kịch liệt chấn động, khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng trực tiếp liền đem toàn bộ cực lớn viễn cổ ngạc quy trực tiếp cho nổ bay lên, oanh lên hơn 100 mét không trung. Viễn cổ ngạc quy phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, trùng trùng điệp điệp hướng xuống đất đập phá xuống dưới. Bành! Một tiếng chấn tiếng nổ, viễn cổ ngạc quy trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất, khiến cho một hồi chấn động. Tần Thiên rất nhanh đói bay lên không trung, đối với vừa mới rơi xuống đi viễn cổ ngạc quy lần nữa một chiêu đuổi giết tới, không có chút nào bất luận cái gì dừng lại. Ầm ầm, huyết sắc quang mang bắn ra bốn phía, viễn cổ ngạc quy phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm tại, lại một lần nữa bị Tần Thiên cho nổ bay đi ra ngoài, đã rơi vào mấy trăm mét ngoại trong rừng rậm, nghiền nát một mảnh cây rừng. Tốt, chạy ở phía xa ca sâu bọn người chứng kiến như thế cảnh tượng, lập tức hưng phấn kêu lớn lên, nhanh chóng hướng phía viễn cổ ngạc quy chạy tới. Không đi qua, lại sao chết, nhanh, dùng các ngươi hỏa tiễn tiếp tục công kích. Tần Thiên hướng về phía mặt đất ca sâu bọn người hô lớn, cái này cái viễn cổ ngạc quy lực phòng ngự quá mức khủng bố, Tần Thiên bọn hắn vừa rồi hai lần đại chiến, cũng không có đem viễn cổ ngạc quy đập nện trọng thương, cái là nho nhỏ bị thương mà thôi, Tần Thiên cảm giác được sinh mệnh lực của nó như cũ vô cùng tràn đầy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Ca sâu bọn người nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức ngừng lại, cầm lấy trong tay hỏa tiễn đối với viễn cổ ngạc quy, lần nữa một hồi mãnh liệt cuồng oanh loạn tạc mà đi, Tần Thiên cũng thế tại trên bầu trời không ngừng bộc phát ra đáng sợ huyết long, hướng phía viễn cổ ngạc quy đánh chết mà đi. Trong lúc nhất thời, viễn cổ ngạc quy bị không ngừng nổ bay phát ra phẫn nộ tiếng gầm, muốn tiến công Tần Thiên bọn người, nhưng là mỗi lần còn chưa kịp tiến công, liền bị Tần Thiên bọn người công kích bắn cho đã bay đi ra ngoài, đánh trên mặt đất, một hồi mãnh liệt cuồng oanh loạn tạc. Cái này một hồi oanh tạc trọn vẹn rằng có hơn 20 phút đồng hồ mới dừng, lại ra, bởi vì ca sâu bọn người hỏa tiễn không có năng lượng, không cách nào nữa lần tiến hành công kích, bất quá đúng lúc này, viễn cổ ngạc quy khí tức vậy. Rốt cục yếu hơi có chút. Tần Thiên lập tức là được rất nhanh lấy ra mấy hỏa tiễn phân cho ca sâu bọn người, đồng thời đem chữa thương hoàn tất Tần gia đệ tử dẫn theo đi ra, liên thủ một nổi công kích. Nhưng là đúng lúc này lại, bởi vì cái này một ít hàng loạt công kích làm trễ nãi một ít thời gian, viễn cổ ngạc quy rất nhanh đã phát động ra phản kích. Hống, gầm lên giận dữ theo viễn cổ ngạc quy trong miệng bạo phát ra, sau một khắc, toàn bộ mặt đất mạnh mà là được bạo nổi lên đại lượng gai đá, từng cái vượt qua 10 mét, rậm rạp chẳng chịt theo viễn cổ ngạc quy dưới chân bắt đầu bộc phát, mà lên nhanh chóng hướng phía ca sâu bọn hắn bên kia kéo dài mà đi, cực kỳ hung hãn. Mau tránh ra, Tần Thiên lập tức hướng về phía ca sâu bọn người hô lớn, vừa mới hô xong, mạnh mà Tần Thiên liền phát trên bầu trời giờ khắc này vậy. Bộc phát ra cực lớn vô cùng thạch rơi. Tốt như lưu tinh vũ đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt hướng phía Tần Thiên, kể cả ca sâu bọn hắn toàn bộ phạm vi công kích mà đến, cực kỳ đại thủ bút. Chương 1286, khó chơi viễn cổ ngạc quy sặc. Tần Thiên trực tiếp mắng to một tiếng, cả người lập tức là được xông về mặt đất, bàn tay lớn trực tiếp là được đánh ra một cái kết giới, lập tức đem mình còn có ca sâu bọn người toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Rầm rầm rầm, khủng bố gai đá và thạch chùy giờ phút này nhanh chóng oanh tạc xuống, rậm rạp chẳng chịt đập vào kết giới bên trên. Phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, Tần Thiên lập tức thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng chính là đem ca sâu bọn người toàn bộ thu vào tiểu trong thế giới. Oanh! Giờ khắc này, kết giới phá vỡ, sở hữu tất cả công kích toàn bộ hướng Tần Thiên giết tới đây. H.E.A. Tần Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân màu đỏ như máu năng lượng bộc phát, cầm trong tay chiến kiếm, cả người trực tiếp là được cứng ngắc lấy thạch chùy xông tới, rất nhanh ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chiến kiếm. Đem giết tới thạch chùy nguyên một đám xem toái, cả người phá tan thạch chùy công kích, bay đến trên không trung. Nhưng mà không đợi Tần Thiên thở gấp qua khí ra, mạnh mà trên bầu trời, lần nữa bộc phát ra khủng bố mưa đá. Đại lượng thiêu đốt lên thạch đầu hướng phía Tần Thiên nện đi qua, hoàn toàn và sao chổi giống như đúc. Tần Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã nện vào trước mặt, chỉ tới kịp thò tay vừa đỡ ở, lập tức liền nổ tung, ngay sau đó thêm nữa. Thiêu đốt thạch đầu hướng phía Tần Thiên đập tới, nhao nhao bạo tạc nổ tung mà ra. Khủng bố trùng kích lực lập tức đem Tần Thiên cho nện vào tại mặt đất. Rầm rầm rầm oanh. Tần Thiên một té trên mặt đất, lập tức càng tăng kinh khủng thiêu đốt thạch đầu hướng phía Tần Thiên đánh tới, rậm rạp chẳng chịt, giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp là được bị dìm ngập. Tần Thiên nằm dưới đất mặt, bị oanh tạc không thành bộ dáng, gắt gao căng ra một cái phòng ngự kết giới ngăn trở, không ngừng quán thâu năng lượng ngăn cản này cũng khủng bố công kích, cả người bị đã đánh vào dưới mặt đất hơn 10 mét chỗ. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một hồi lâu, cái này một lớp khủng bố công kích mới dừng lại ra. Phốc. Tần Thiên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp là được một ngụm máu tươi phun ra, nhận lấy cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Bất quá Tần Thiên không dám chút nào dừng lại, cả người lập tức là được vận dụng ẩn hình năng lực, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hướng phía bên trên bắn tới, bay lên không trung phi, xuống mặt xem xét, viễn cổ ngạc quy vừa vặn đánh tới, trực tiếp nhào tới đại trong hầm, chỉ kém một chút như vậy điểm, Tần Thiên tự bi kịch. Viễn cổ ngạc quy phát hiện đại trong hầm đã không có Tần Thiên, lập tức mọi nơi tìm kiếm, lập tức là được phát hiện bay trên trời cao Tần Thiên, tuy nhiên Tần Thiên ẩn hình, nhưng là nó như cũ có thể tìm được Tần Thiên khí tức, phân biệt Tần Thiên vị trí. Hồng. Viễn cổ ngạc quy hướng phía trên bầu trời Tần Thiên gầm lên giận dữ, há miệng là được bắn ra một đạo cường đại vô cùng màu vàng năng lượng, hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây. DKM. Tần Thiên mắng to một tiếng, cả người nhanh chóng liền hướng phía bên cạnh tránh khỏi, tránh được công kích. Xíu, u, xíu, u, xíu, u. Tần Thiên vừa mới tránh đi, đúng lúc này, viễn cổ ngạc quy, nhưng lại liên tục phát ra hơn 10 đạo khủng bố màu vàng năng lượng hướng phía Tần Thiên giết. Tới đây, trực tiếp liền đem Tần Thiên cho vây ở chính giữa, buộc Tần Thiên ngạnh kháng. D. Mẹ mày. Tần Thiên giờ phút này thương thế đã khôi phục một điểm, bởi vì Tần Thiên năng lượng dồi dào, thương thế khôi phục đặc biệt nhanh, tăng thêm huyết mạch năng lực cường đại, thì càng nhanh hơn. Nhìn xem giết tới khủng bố năng lượng, hoàn toàn không cách nào tránh né, Tần Thiên trực tiếp là được một chưởng chém ra, khủng bố màu đỏ như máu năng lượng bộc phát ra, nhanh chóng hướng phía giết tới màu vàng năng lượng đánh tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, Tần Thiên cả người lập tức liền bị đánh bay đi ra ngoài, oanh đã đến càng cao hơn trên không trung, nhưng là không có bị thương tổn. Đi chết đi, Tần Thiên gầm lên, hai tay nhanh chóng diễn biến ra một đạo hơn 100 mét lớn lên cực lớn huyết sắc chiến kiếm, hung hăng hướng phía dưới viễn cổ ngạc quy giết tới. Viễn cổ ngạc quy xem xét Tần Thiên công kích đánh tới, lập tức là được trực tiếp đầu đuôi tứ chi toàn bộ trốn vào trong mai rùa, không đi ra. Màu đỏ như máu chiến kiếm hung hăng oanh tạc rét mai rùa bên trên, đem viễn cổ ngạc quy oanh tạc tiến vào sâu trong lòng đất đi, nhưng lại là không có chút nào xúc phạm tới nó, hoàn hảo không tổn hao gì. DKM này làm sao đánh a? Chuyện ii.com. Tần Thiên nhìn xem phía dưới một chút việc đều không có viễn cổ ngạc quy, chính mình trước nhất công kích đều đem ra hết. Hoàn toàn giết không chết a. Móa, chẳng lẽ muốn tiến hành cận thân công kích sao? Tần Thiên nhìn xem dưới đáy viễn cổ ngạc quy thầm nghĩ, viễn cổ ngạc quy lợi hại nhất phòng ngự liền là hắn mai rùa, một khi đã không có mai rùa lời nói, như vậy nó tự không có bất kỳ ưu thế, tùy ý Tần Thiên xâm lược. Tần Thiên nghĩ như thế muốn phá vỡ viễn cổ ngạc quy phòng ngự, như vậy cũng chỉ có dùng thanh đồng chiến kiếm cực kỳ sắc bén, Tần Thiên tin tưởng tuyệt đối có thể đem ngạc quy mai rùa cho bổ ra. Nhưng là không biết có thể hay không cận thân công kích được. Hơn nữa cận thân công kích cực kỳ nguy hiểm, một cái không cẩn thận, rất dễ dàng đã bị viễn cổ ngạc quy cho trọng thương, cái kia thì phiền toái, nhất định phải như một biện pháp mới được. Ầm ầm. Đúng lúc này, viễn cổ ngạc quy lần nữa thò ra đầu, hướng phía Tần Thiên công kích mà đến. Thân thể của hắn chu vi mạnh mà phóng lên trời mấy cái cực lớn thạch đầu dây xích, lớn lên tốt mấy trăm mét, giống như tất cả thạch long đồng dạng, hung hăng hướng phía trên bầu trời Tần Thiên quét ngang đi qua. Tần Thiên không nghĩ tới viễn cổ ngạc quy rõ ràng còn có loại công kích này, lập tức mắng to, lập tức cầm trong tay chiến kiếm, đối với quấn quanh tới thạch đầu dây xích hung hăng bổ tới. Trên bầu trời, một hồi cực lớn chát tuyến, thạch đầu dây xích bị Tần Thiên chém vào nát bấy, đầy trời thạch đầu mảnh vụn hướng phía dưới trụy lạc mà đi. Xíu, u, xíu, u, xíu, u. Viễn cổ ngạc quy nhìn xem thạch liệm dây xích công kích đối với Tần Thiên vô dụng. Lần nữa bộc phát ra khủng bố mưa sao trời đồng dạng thiêu đốt thạch đầu, hướng phía Tần Thiên giết tới đây, đầy trời thiêu đốt thạch đầu nghiêng rơi vãi mà xuống, Tần Thiên nhìn xem một hồi da đầu run lên, lập tức là được diễn biến ra cực lớn huyết long ngăn cản tại trước mặt của mình, phóng lên trời, lợi dụng huyết long đáng sợ lực phá hoại đem những này thiêu đốt thạch đầu toàn bộ nghiền nát, lại để cho Tần Thiên tránh thoát một kiếp này. Tê liệt, ngươi đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ bộc phát, ra rậm rạp chẳng chịt huyết sắc chiến kiếm hướng phía dưới viễn cổ ngạc quy, giết tới. Viễn cổ ngạc quy cực kỳ giảo hoạt, vừa nhìn thấy Tần Thiên công kích đã tới, lập tức liền tựa đầu vĩ tứ chi đều rụt đi vào lại để cho, tùy ý Tần Thiên công kích. Tần Thiên chứng kiến viễn cổ ngạc quy dạng như vậy, mạnh mà con mắt sáng ngời. Cơ hội tốt. Tần Thiên thầm kêu một tiếng, lập tức là được ảnh hưởng, lẫn nhau tác động qua lại thanh đồng chiến kiếm hướng phía dưới viễn cổ ngạc quy, hung hăng đâm tới, chống đúng lúc này, viễn cổ ngạc quy tại phòng ngự chính mình, là tốt nhất cận thân phi cơ tấn công sẽ. Tần Thiên tốc độ vô cùng được rồi rất nhanh, nhắm ngay ngạc quy mai rùa chính giữa hung hăng đâm xuống dưới. Lập tức muốn đâm tới, đúng lúc này, vốn là ở vào phòng ngự trạng thái viễn cổ ngạc quy đột nhiên tựa đầu đưa ra ngoài, mở ra màu đỏ như máu miệng rộng, rất nhanh hướng phía Tần Thiên cắn tới. Đây hết thảy nhanh đến tự cùng tia chớp như thường, Tần Thiên đều ra không phản ứng, cả người biến trực tiếp bị viễn cổ ngạc quy nuốt vào trong mồm. Lập tức, Tần Thiên trước mắt tối sầm, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám. Chương 1287, Viễn Cổ Ngạc Quy muốn chết sặc, lão tử rõ ràng bị nuốt tiến vào, thối quá. Tần Thiên trong nội tâm thầm mắng, cả người ngã xuống Viễn Cổ Ngạc Quy trong thân thể, toàn thân đều là ẩm ướt núc ních dịch nhờn, cực kỳ buồn nôn, bất quá Tần Thiên giờ phút này nhưng lại cực kỳ cao hứng. Mới vừa rồi còn nghĩ đến tại sao rách Viễn Cổ Ngạc Quy, phòng ngự giết hắn đi đâu rồi, hiện tại tốt rồi, Viễn Cổ Ngạc Quy hoàn toàn là muốn chết a. Ha ha ha, súc sinh tự là súc sinh, dù thông minh, vậy thủy chung không sánh bằng nhân loại, đi chết đi. Tần Thiên cười to nói, mạnh mà đem toàn thân chiến lực đều cho bạo phát ra, toàn bộ Viễn Cổ Ngạc Quy yết hầu thông đạo đều bị chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Xíu, u u. Giờ khắc này, Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, hét lớn một tiếng, lập tức cả người liền bộc phát ra, bay thẳng đến bên trên phóng đi. Sắc bén chiến kiếm lập tức là được đâm vào Viễn Cổ Ngạc Quy trong thân thể, hung hăng đâm đi vào, giống như cắt đậu hũ đồng dạng dễ dàng. Tần Thiên cả người bạo lên, mạnh mà xông lên. Oanh! Giờ khắc này, Tần Thiên cả người đều theo Viễn Cổ Ngạc Quy trong cổ họng vọt ra, xuyên qua Viễn Cổ Ngạc Quy mai rùa nửa trước đoạn, phá đi ra, trực tiếp đem Viễn Cổ Ngạc Quy yết hầu chung quanh cho nổ cái nhão nhuẹt, cả người bay lên giữa không trung. Lại nhìn xuống mặt, Viễn Cổ Ngạc Quy phát ra vô cùng chỗ đau kêu thảm thiết, toàn bộ đầu trực tiếp là được hiến máu rầm rầm phún ra, đầy đất đều là đỏ tươi một mảnh, mai rùa bên trên bị Tần Thiên cho tạc ra một cái hơn 1 mét lỗ thủng lớn. Máu tươi giống như nước suối đồng dạng dũng mãnh tiến ra, rất là dọa người. Hồng! Viễn Cổ Ngạc Quy thê thảm đau đớn kêu to, toàn thân không ngừng run run tắc thì, tứ chi trên mặt đất không ngừng leo động. Hừ, lão tử đưa ngươi đi chết a! Tần Thiên nhìn xem phía dưới Viễn Cổ Ngạc Quy, nhanh chóng bay xuống, hướng phía Viễn Cổ Ngạc Quy chân bổ tới. Viễn Cổ Ngạc Quy giờ phút này hoàn toàn đã mất đi chống đối lực, căn bản chưa thời gian ngăn cản Tần Thiên tiến công, cho nên Tần Thiên rất dễ dàng đắc thủ. Vung tay lên, liền đem Viễn Cổ Ngạc Quy một mực đùi cho chém đứt, lập tức máu chảy như rót. Ngay sau đó Tần Thiên liên tục chớp động, nhanh chóng đem Viễn Cổ Ngạc Quy mặt khác 3 cái chân và cái đuôi vậy cho bổ xuống, chém vào nhão nhuẹt, lại để cho hắn nằm rạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, nhưng là như cũ còn chưa có chết đi, không ngừng kêu thảm, sinh mệnh lực rất là ương ngạnh. Xíu, u u. Tần Thiên vung tay lên, ca sâu bọn hắn toàn bộ đều đi ra. Ca sâu, các ngươi đi báo thù a. Tần Thiên chỉ vào bị chính mình đánh cho bị dày vò Viễn Cổ Ngạc Quy, đối ca sâu bọn hắn nói. Nguyên một đám chứng kiến hấp hối Viễn Cổ Ngạc Quy, lập tức liền điên cuồng bổ nhào qua, bàn về ra trong tay vũ khí, dùng sức hướng Viễn Cổ Ngạc Quy trên đầu mời đến. Bất quá Viễn Cổ Ngạc Quy đầu đều là phòng ngự giáp cứng, bọn hắn căn bản là đánh không nát, nhưng là không có sao, đám người này có rất nhiều khí lực, trực tiếp liền đem toàn bộ Viễn Cổ Ngạc Quy cho trở mình đi qua, lộ ra Viễn Cổ Ngạc Quy yếu kém nhất phần bụng, cái này xử lý. Ca sâu bọn hắn vung vũ khí chính là một cái mãnh liệt luân a, đánh cho máu tươi vẩy ra, thịt nát bay tứ tung, vũ khí đều làm hỏng. Cái này vẫn chưa xong, nguyên một đám dứt khoát trực tiếp dùng nắm đấm đánh, đám người này nắm đấm cái kia gọi một cái hung ác, đánh cho Viễn Cổ Ngạc Quy ra chóc thịt bong. Tần Thiên đều không đành lòng nhìn, tìm cái địa phương thay quần áo đi, vừa rồi tại Viễn Cổ Ngạc Quy trong thân thể làm cho tạng chết rồi. Ca sâu bọn hắn trọn vẹn đánh cho hơn một giờ, rốt cục ngừng lại. Đúng lúc này, Viễn Cổ Ngạc Quy bị đánh được đều không thành dạng. Ruột đều đi ra, phạm vi hơn 10 mét ở trong đều là màu đỏ tươi huyết dịch, cực kỳ đáng sợ. Báo xong thù, ca sâu bọn hắn liền đem bị cắn chết tộc nhân theo Viễn Cổ Ngạc Quy trong bụng móc ra, mang về mai táng, nguyên một đám cảm xúc đều rất là xa xút. Tần Thiên tiến lên đi an ủi vài câu, sau đó liền động thủ đem Viễn Cổ Ngạc Quy nội đan cho đào lên. Hiện tại đã có được 2 khỏa thất tinh cảnh giới yêu thú nội đan, Tần Thiên chuẩn bị gom góp nhiều một chút, đến lúc đó cho chúng nữ tu luyện, tăng lên năng lượng của các nàng độ tinh khiết. Huynh đệ, người chết không có thể sống lại, nén bi thương. Tần Thiên nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất thương tâm ca sâu an ủi. Cảm ơn. Ca sâu nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức đứng lên. Tần Thiên hỗ trợ đem Viễn Cổ Ngạc Quy tồn tiến vào tiểu trong thế giới, lập tức liền bắt đầu đi trở về. Đi đến một nửa thời điểm Tần Thiên liền gặp 7-8 cái Tần gia đệ tử, toàn bộ đều lịch lãm rèn luyện trở về. Nguyên một đám nhìn về phía trên so với trước càng thêm cường tráng, sát khí vậy. So với trước nặng, cái này phi thường tốt. Sát khí đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu phi thường, có thể kích thích bọn hắn chiến đấu, lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn bão tố thăng lên, so với trước càng thêm cường đại. Lập tức Tần Thiên mang của bọn hắn cùng một chỗ trở về man tộc trong thôn, buông thứ đồ vật, Tần Thiên lại lần nữa trở về, chờ đợi mặt khác Tần gia đệ tử trở về. Một ngày sau, Tần gia đệ tử toàn bộ trở về, một cái đều không có, hao tổn, bất quá bị thương không ít người khôi giáp đều bị yêu thú cho đánh nát. Bị trọng thương, khá tốt không có việc gì, tĩnh dưỡng bỗng chốc tự khôi phục. Tần Thiên lại để cho bọn hắn toàn bộ nghỉ ngơi 3 ngày, tĩnh dưỡng tốt rồi, liền toàn bộ triệu tập mà bắt đầu. Đem theo man tộc trong tay lấy được yêu thú nội đan toàn bộ đem ra, đặt ở trước mặt mọi người, suốt một đống lớn, đủ mọi màu sắc, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, cả kinh ở đây Tần gia đệ tử cái cầm đều nhanh mất, cái này cũng quá hung tàn đi à nha. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tạm thời không cần đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ở chỗ này, luyện hóa những này yêu thú bên trong gan, chiết xuất các ngươi trong thân thể năng lượng, nhớ kỹ, không nên gấp gáp đột phá, trước đem năng lượng trong cơ thể chiết xuất tới trình độ nhất định, không cách nào nữa chiết xuất thời điểm, lại đột phá, minh bạch chưa? Tần Thiên xem của bọn hắn nói, minh bạch, mọi người cùng kêu lên nói, tốt, hiện tại, các ngươi đi lên, nhận lấy những này yêu thú bên trong nội đan, mặt khác, còn có tam thiên chiến kỹ, các ngươi đều cùng một chỗ cầm lấy đi. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, đây là cái kia phần chiến kỹ đều là, theo đuổi giết Tần gia đệ tử cái kia ba cái gia hỏa trong tay có được, tam thiên đều là địa giai sơ cấp, miễn cưỡng có thể dùng. Phân phát hạ đi về sau, mọi người liền bắt đầu tu luyện, Tần Thiên tắc thì và lão tộc trưởng nói một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài săn giết một ít thất tinh yêu thú, cướp lấy bọn hắn nội đan, cho nữ nhân của mình tu luyện. Bàn giao sau khi xong, Tần Thiên liền xuất phát, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Bởi vì bên kia là thuộc về tiên đạo hàng loạt di chỉ, Tần Thiên chuẩn bị một mạch tìm kiếm thất tinh yêu thú, cuối cùng đi tiên đạo hàng loạt di chỉ nhìn xem, đến cùng là cái dạng gì nữa trời, sở hiểu rõ, đến lúc đó mang theo đại quân giết qua ra, cũng có cái đáy ngọn nguồn. Rất nhanh, Tần Thiên liền tiến nhập rừng rậm ở chỗ sâu trong thất tinh yêu thú trong phạm vi, cái chỗ này lại chưa từng có bất luận cái gì chiến đấu, cực kỳ bình tĩnh, Tần Thiên vừa đi, một bên phóng thích thần thức sưu tầm chu vi, nhìn xem thất tinh yêu thú ở địa phương nào. Oanh! Mạnh mà, đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền tới, Tần Thiên lập tức bay lên, hướng phía xa xa nhìn sang. Chứng kiến cách ly cạnh mình đại khái 10 km, ở bên trong địa phương sáng lên một đạo màu tím năng lượng hào quang, cực kỳ khổng lồ, khí tức có chút khủng bố. Chương 1288, Tử Kim Hoàng Triều Thái Tử tình huống như thế nào, có người chiến đấu? Nhìn xem có thể hay không sửa mái nhà rột. Tần Thiên nhìn xem tử mang trùng thiên cái kia bên cạnh thầm nghĩ. Lập tức liền ẩn hình mà bắt đầu, nhanh chóng hướng phía bên kia vọt tới. Vừa tiến lên không đến một nửa, Tần Thiên liền chứng kiến 4 người từ dưới đất mặt bay lên, đằng sau 2 người đuổi theo, 2 người kia một cái là trường bào màu trắng lão giả, thực lực tại thất tinh nhất giai, một cái khác là toàn thân màu tím chói mắt áo giáp nam tử trẻ tuổi, thực lực tại lục tinh cửu giai đỉnh phong, tướng mạo có chút xuất khí, cầm trong tay một thanh toàn thân màu tím trường thương, đang hướng phía trước 4 người kia đuổi giết mà đi, 2 người này đói tốc độ phi thường nhanh. Trực tiếp là được một trước một sau đem 4 người này vây quanh ở không trung. Tần Thiên nhất định mắt, thiếu chút nữa cho rằng nhìn lầm rồi, bởi vì hắn rõ ràng thấy được lục công chúa 4 người. Giờ phút này 4 người này cực dương vì chật vật, y phục trên người rách dưới, bị thụ không ít tổn thương. Hoàn Nhan Luật, 3 người các ngươi có thể cút ngay, ta không giết các ngươi, ta chỉ muốn giết các ngươi lục công chúa. Các ngươi nếu hiện tại ly khai, ta có thể tha các ngươi vừa chết, bằng không đợi ở dưới lời nói, các ngươi sẽ không cơ hội. Màu tím áo giáp nam tử hướng về phía trên bầu trời Hoàn Nhan Luật quát. Cái này màu tím áo giáp nam tử gọi là Tử Kim La, chính là Tử Kim Hoàng Triều Thái Tử, lúc này đây tiến về trước biên cương chiến đấu, mà lục công chúa bọn người cũng là như thế, kết quả không thể buông tha. Tử Kim La thực lực cực kỳ cường đại, còn có một thất tinh cảnh giới trương gia, mà lục công chúa bọn người căn vốn cũng không phải là đối thủ, còn không có viện quân, kết quả bị đuổi giết, dọc theo mưa bụi sơn mạch một mực đuổi giết đã đến Đại Yến Hoàng Triều bụng trong đất. Vừa vặn đã bị Tần Thiên cho gặp. Hoàn Nhan Luật nghe được Tử Kim La lời nói, lập tức liền tâm động nhưng, nhìn xem Tử Kim La nói. Chuyện này là thật. Đọc truyện online tại truyện y. Lời này vừa ra, lập tức lục công chúa liền sắc mặt đại biến, nhìn xem Hoàn Nhan Luật quát mắng nói. Ngươi dám phản bội ta, Hoàn Nhan Luật, ngươi sẽ không sợ Chu Cửu tộc sao? Đứng ở bên cạnh Giang Thành và Quan Hạc thì là không nói, cái này hai cái trong nội tâm vậy. Đập vào tiểu tâm tư đâu rồi, bị một mạch đuổi giết đến nơi đây. Cực kỳ vất vả, cơ hồ đều nhanh mất mạng, hiện tại Tử Kim La muốn thả bọn họ ly khai, tự nhiên là động tâm tư, bất quá bọn hắn không dám tỏ thái độ, muốn xem Hoàn Nhan Luật, Hoàn Nhan Luật nếu là dám dẫn đầu, bọn hắn tự dám chạy đi. Hoàn Nhan Luật nhìn xem lục công chúa, âm thanh lạnh lùng nói. Công chúa, xin lỗi, đại nạn vào đầu, ta cũng là vì bảo vệ tánh mạng, ngươi muốn Chu ta cửu tộc, sẽ chờ ngươi còn sống trở về a. Rất tốt, Hoàn Nhan Luật, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi có thể đi. Tử Kim La lập tức đạo, hắn vốn là có thể giết Hoàn Nhan Luật bọn hắn, nhưng là hiện tại chính mình 2 người một mình xâm nhập Đại Yến Hoàng Triều bụng trong đất, rất dễ dàng cũng sẽ bị Đại Yến Hoàng Triều tu sĩ phát hiện, chỉ cần công chúa hứa dùng số tiền lớn lời nói, những tu sĩ kia tự nhiên sẽ trợ giúp công chúa, đến lúc đó chính mình thì phiền toái, cho nên vội vàng đem Hoàn Nhan Luật để cho chạy, nhanh chóng tru sát Lục công chúa, ly khai tại đây mới được là vương đạo. Tốt, Quan Hạc, Giang Thành, chúng ta đi. Hoàn Nhan Luật đạt được chỉ thị, lập tức liền nhanh chóng hướng về phía Quan Hạc hai người quát to, lập tức nhanh chóng hướng phía xa xa trốn chạy để khỏi chết mà đi. Lục công chúa sắc mặt đều trợn nhìn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cái này, ba nam nhân rõ ràng vứt bỏ nàng một người chạy. Hoàn Nhan Luật, Quan Hạc, Giang Thành, ba người các ngươi cho bổn công chúa chờ, bổn công chúa nếu còn sống trở về, cái kia tất nhiên tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội các ngươi cả nhà. Lục công chúa hướng về phía bay đi Hoàn Nhan Luật ba người giận dữ hét. Đáng tiếc Hoàn Nhan Luật ba người cũng không quay đầu lại, trực tiếp là được bay mất. Tần Thiên xem xét, lập tức tự muốn đuổi theo, nhưng là đúng lúc này, đi theo Tử Kim La bên người chính là cái kia trưởng lão, nhưng lại mạnh mà hướng phía Tần Thiên bên này lao đến, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Tần Thiên bên này bộc phát ra khủng bố năng lượng tập sát mà đến. Hiển nhiên, Tần Thiên vị trí bại lộ, Tần Thiên vậy, tự không ẩn hình, trực tiếp là được hiển hóa đi ra. Hừ, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên nhìn xem giết tới áo bào trắng lão giả cười lạnh một tiếng, mạnh mà hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát ra khủng bố chiến lực, màu đỏ, như máu năng lượng nhanh chóng liền hướng phía áo trắng lão giả công đánh chết đi qua. Xíu, u u, xíu, u u, một trắng một đỏ, hai đạo đáng sợ năng lượng hào quang lập tức là được va chạm lại với nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, lập tức, trên bầu trời bộc phát ra quang mang chói mắt, hai người công kích cân sức ngang tài, ai cũng không có không biết làm sao ai, cái này lại để cho lão giả cực kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình, Tần Thiên một cái lục tinh bát giai cao thủ, rõ ràng có thể cùng hắn chống lại, ở trong đó có cổ quái, lão giả thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Giờ phút này, xa xa, Lục công chúa chứng kiến Tần Thiên, lập tức cực kỳ giật mình, không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này gặp Tần Thiên, quả thực thật bất khả tư nghị, nhưng là, Tần Thiên sẽ cứu chính mình sao? Lục công chúa lập tức lo lắng lên, bởi vì chính mình thế nhưng mà tại đấu giá hội bên trên đã đoạt Tần Thiên đồ vật, nhưng lại muốn giáo huấn Tần Thiên, chính mình tuy nhiên và Tần Thiên không có gì huyết hải thâm cừu, nhưng là cũng là có cừu oán ở bên trong, muốn Tần Thiên cứu chính mình, cái này có chút không khả năng a. Bất quá, vô luận như thế nào, Lục công chúa đều muốn thử một lần, bởi vì nếu Tần Thiên không hỗ trợ, nàng tự chết lình bà lình bình. Nghĩ tới đây, Lục công chúa lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, một bên phi một bên hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Tần Thiên, ngươi nếu hôm nay đã cứu ta, ta sẽ đem lần trước đoạt công pháp của ngươi trả lại cho ngươi, ngươi còn có thể để một cái điều kiện, tùy ngươi muốn cái gì cũng có thể. Tần Thiên nhìn xem bay tới Lục công chúa, xấu xa cười nói. Thật sao? Cái kia tốt, ta muốn ngươi, có thể sao? Lục công chúa nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên lại còn nói ra nói như vậy, đây quả thực là cố ý khó xử nàng a. Lục công chúa hận không thể trực tiếp cho Tần Thiên một đao, bất quá hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm, tình huống nguy cấp, trước ổn định Tần Thiên nói sau. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thể, ngươi giúp ta giết bọn chúng đi hai cái, lại giết Hoàn Nhan Luật bọn hắn, ta tự làm nữ nhân của ngươi. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên hô lớn. Này sẽ đợi đến lúc Tần Thiên ngây ngẩn cả người, cô nàng này rõ ràng còn thật sự đã đáp ứng, bất quá Tần Thiên tuyệt đối không tin nàng là nói thật ra, hoàn toàn tự là muốn kéo hắn tiến vào chiến cuộc, trợ giúp hắn thoát hiểm. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa, hô lớn. Tốt, ngươi nói, ta nhưng nhớ kỹ. Tần Thiên trực tiếp là được đã đáp ứng, bởi vì Tần Thiên muốn giết cái này tính kim hoàng tử và áo trắng lão giả, tuy nhiên hai người kia không biết là người nào. Nhưng là hai người nhìn về phía trên rất giàu có bộ dạng, tím kim hoàng tử áo giáp tự hồ là thượng phẩm phòng ngự chiến khí, cây thương kia tự hồ cũng thế thượng phẩm chiến khí, đây chính là Tần Thiên rất ưa thích, tăng thêm áo trắng lão giả lại tới giết chính mình, vậy thì càng không thể buông tha ra. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết cả nhà của hắn, cái này là Tần Thiên tính cách, chưa thực lực chớ chọc ta, nếu không giết cả nhà ngươi, có thực lực vậy. Đừng đến, nếu không giết không chết ta, ngươi tự chờ chết cả nhà a. Chương 1289, quy thuận ta đi. Lục công chúa nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức đại hỉ, lập tức nổi điên đồng dạng nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới. Vậy, mặc kệ Tần Thiên là thật là giả, chỉ cần Tần Thiên mở miệng, và Tử Kim Thái tử cừu hận coi như là kéo lên, đến lúc đó Tử Kim Thái tử quấn quýt lấy Tần Thiên, chính cô ta có thể thừa cơ đào thoát. Rất nhanh, Lục công chúa liền bay đến Tần Thiên bên người, Tử Kim La và cái kia đem áo trắng lão giả thì là không chút hoang mang đem Tần Thiên cho bao vây lại, bởi vì hai người thực lực đều là lục tinh bát giai, Tuy nhiên Tần Thiên có chút ra ngoài ý định, nhưng là tại hai người xem ra, vấn đề không lớn. Cô nàng, trước tiên đem công pháp cho ta trước, miễn cho ngươi đến lúc đó chạy, ta đi đâu ở bên trong tìm ngươi đi à. Tần Thiên hướng về phía Lục công chúa đưa tay nói, thuận tiện đại lượng liếc Lục công chúa. Cô nàng này quần áo đều bị đánh nát, trước ngực lộ ra không thiếu nữ xuân quang. Hai khỏa no đủ bộ ngực sữa xem Tần Thiên rất là đã ghiền. Nếu là có thể thỏ tay đi thể nghiệm một thanh, vậy thì sướng rồi. Thử yên tâm, bổn công chúa đáp ứng ngươi không phải ít, cho ngươi. Lục công chúa rất là hào sảng liền đem công pháp cho Tần Thiên, chủ yếu là vì ổn định Tần Thiên, làm cho Tần Thiên càng thêm ra sức đối phó Tử Kim La hai người. Tần Thiên thỏ tay tiếp nhận, cha nhìn một chút, xác thực là công pháp, không có lừa gạt hắn, lập tức liền thu vào. Đợi ta giết bọn chúng đi hai cái, ta sẽ đem ngươi lấy về nhà đi. Lại nói, hiện tại có thể thu điểm tiền lãi, để cho ta sở bỗng chốc không? Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa sắc híp mắt đạo, Lục công chúa hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng như vậy hèn mọn bị ổi, thiếu chút nữa cho làm tức chết. Không được, không có thoát khỏi nguy hiểm lúc trước, cái gì đều không bàn nữa. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói. Như vậy a, cái kia ngươi chờ, ngươi rất nhanh sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo, lập tức hét lớn một tiếng. Lập tức thực lực là được bộc phát đã đến thất tinh sơ giai cảnh giới, rất là khủng bố, toàn thân đều là huyết sắc, sát khí phóng ra ngoài, rất là hung hãn. Một cử động kia, trực tiếp đem ba người đều cho xuống choáng váng, Tần Thiên rõ ràng lập tức liền đem thực lực tăng lên tới thất tinh cảnh giới. Đây là cái gì pháp thuật a, quá kinh khủng a, kinh ngạc nhất không ai qua được Lục công chúa. Một tháng trước, Tần Thiên thực lực coi như là bộc phát cũng không quá đáng là lục tinh thất giai đỉnh phong mà thôi. Hiện tại rõ ràng không bộc phát đều đã đến lục tinh bát giai, một bộc phát, thẳng nhận được thất tinh sơ giai, thật là đáng sợ a, hắn là làm sao làm được a? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, rất là hiếu kỳ mà nói, muốn mạng sống đã bắt lấy tay của ta. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nghiêm túc nói, Lục công chúa không biết Tần Thiên là có ý gì, vô ý thức liền thỏ tay đi qua, Tần Thiên trên người lập tức sáng lên một đạo hồng mang, trực tiếp che trùm lên Lục công chúa trên người. A! Lục công chúa quát to một tiếng, còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người liền bị một đạo lực lượng cường đại cho hấp đi nha. Sau một khắc, cả người xuất hiện ở một cái lạ lẫm sâu trong rừng, chu vi một người đều không có. Tần Thiên, ngươi đối với ta làm cái gì? Đem ta lấy tới địa phương nào? Nơi này là chỗ nào? Ngươi đi ra cho ta. Lục công chúa quay người vòng tròn luẩn quẩn hô lớn, sắc mặt cực kỳ sốt ruột, trong nội tâm mơ hồ có gan dự cảm bất hảo. Yên tâm đi, ngươi rất an toàn. Tại đây không có người sẽ giết ngươi, trừ phi là ta chết đi, chờ ta giết cái kia hai tên gia hỏa, ta để lại ngươi đi ra, trước đây, an tâm chờ xem. Tần Thiên thanh âm tại trên bầu trời vang lên. Lục công chúa lập tức liền rất nhanh mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, nhưng là căn bản sẽ không phát hiện. Tại đây là địa phương nào, ngươi mau ra đây. Lục công chúa quát to, mặt lộ vẻ phẫn nộ thần sắc, nhưng tiếc Tần Thiên căn bản sẽ không đáp lại. Lục công chúa lập tức liền bay lên, chuẩn bị tra nhìn một chút, nhưng là vừa vặn bay lên. Đã bị một đạo không cách nào kháng cự lực lượng cho chế trụ, cả người bạch áp trở về mặt đất, nhưng lại không cách nào động bắn lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Lục công chúa cả người đều luống cuống, lập tức hô to nổi lên Tần Thiên danh tự, đồng thời liều mạng dãy giụa mà bắt đầu. Nhưng là căn bản không có dùng, lần này, Lục công chúa triệt để luống cuống, Tần Thiên tự hồ đem nàng nhốt lại. Bên ngoài, Tử Kim La và áo trắng lão giả nhìn xem Tần Thiên đều cực kỳ giật mình. Bởi vì tự hồ Tần Thiên đem Lục công chúa cho làm cho không có, đây là có chuyện gì a? Tiểu tử, Đại Yến Hoàng Triều công chúa đâu rồi, ngươi làm cho đi nơi nào? Tử Kim Thái tử nhìn xem Tần Thiên quát to. Ngươi đoán? Tần Thiên nhìn xem Tử Kim Thái tử cười híp mắt nói, vẻ mặt giận điên người bộ dáng. Ít nói nhảm, lập tức đem Đại Yến Hoàng Triều công chúa cho ta kêu đi ra, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Chính mình Thái tử hướng về phía Tần Thiên giận dữ hét. Tốt Lục công chúa, rõ ràng bị Tần Thiên thoáng cái tựu làm cho không có. Có thể không tức chết hắn sao? Giờ phút này, cái kia áo trắng lão giả nhưng lại không nói gì, sắc mặt rất là nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, Tần Thiên tựa hồ rất không đúng, rất không tầm thường, khó đối phó. Nhất là hiện tại rõ ràng tăng thực lực lên đã đến thất tinh cảnh giới, Lục công chúa cho làm cho không có, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Thái Huyền Hồ. Thật sao, thật đáng sợ a, tốt dọa người a. Ta rất sợ đó a, cái kia ngươi chừng nào thì tới giết ta a, kỳ thật, ta cho ngươi biết a, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta mà nói, ngươi tìm không quay trở lại cô nàng kia. Tần Thiên như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Tử Kim Thái tử nói. Tử Kim Thái tử sắc mặt giờ phút này phi thường âm trầm, khó xem tới cực điểm, một cái nho nhỏ dân đen rõ ràng dám khiêu khích hắn một quốc gia thái tử, tương lai quân vương, quả thực là muốn chết. Hừ tiểu tử, cho cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nếu đem Lục công chúa nghe lời kêu đi ra, như vậy ta cam đoan ngươi không có việc gì, còn có thể cho ngươi tiến vào Tử Kim Hoàng triều phủ thái tử, trở thành dưới tay của ta, chờ ta đăng cơ, ngươi chính là công thần, bằng không mà nói, ngươi tựu chỉ có một con đường chết. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng uy hiếp nói, ngươi là Tử Kim Hoàng triều người. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim La giật mình đạo, không nghĩ tới đối phương lại là Tử Kim Hoàng triều người, Tần Thiên còn tưởng rằng, đi vào nơi này tiến về trước tiên đạo hàng loạt di chỉ người đâu, không nghĩ tới lại là Tử Kim Hoàng triều người, khó trách muốn giết Lục công chúa, truy ác như vậy. Hừ, không tệ, ta chính là Tử Kim Hoàng triều duy nhất thái tử, tương lai đế vương, ngươi chỉ cần đem Lục công chúa giao cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên ngạo nghễ mà nói, thiệt hay giả a? Ngươi sẽ không lừa dối ta đi, đến lúc đó ta đem Lục công chúa cho ngươi rồi, ngươi sẽ giết ta, theo như ta chẳng phải là chết thảm a? Tần Thiên nhìn xem Tử Kim La lo lắng mà nói. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên biểu hiện, lập tức đại hỉ, bởi vì hắn nhìn ra, Tần Thiên có chút động tâm doài, như vậy cũng tốt xử lý. Tuyệt đối sẽ không, ta dùng tánh mạng thề, chỉ cần đem ngươi Lục công chúa giao cho ta, ta sẽ tha cho ngươi vinh hoa phú quý. Cam đoan ngươi trở thành người trên người, không cần lại vì tu luyện tài liệu phát sầu. Ta cho ngươi hết thảy, tìm ngươi muốn ngươi trở thành người của ta, thế nào? Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên dụ dỗ nói. Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu, nhìn xem Tử Kim La nói. Nghe đi lên và rất thực bộ dạng, nhưng là ta cần kiểm nghiệm bỗng chốc, nhìn xem có phải thật vậy hay không, miễn cho ngươi bịp ta. Chương 1290, lừa dối đã đến một bó to. Tử Kim La nghe Tần Thiên lời nói, bất hữu nhíu mày, nhìn xem Tần Thiên nói. Ngươi muốn như thế nào kiểm nghiệm? Rất đơn giản, ngươi cho ta một ít cực phẩm thiên nguyên thạch, công pháp a, chiến kỹ cái gì, như vậy ta tựu đã tin tưởng. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim La nói. Cái này không có vấn đề, cầm. Tử Kim La lập tức tốt không do dự liền đem chính mình túi chữ vật hái xuống, trực tiếp là được ném cho Tần Thiên. Tần Thiên lập tức một thanh tiếp được. Nơi này có ngươi muốn hết thảy, đem Lục công chúa giao tới a. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên đạo, phi thường sảng khoái tựu cho Tần Thiên, bởi vì để cho. Đợi chút nữa sẽ giết chết Tần Thiên, đến lúc đó thứ đồ vật lại là của mình, chỉ bất quá bây giờ là ở tạm thời gửi tồn tại Tần Thiên, cái kia ở bên trong một lát mà thôi. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt túi chữ vật, vui mừng cực kỳ khủng khiếp, không nghĩ tới Tử Kim Thái tử rõ ràng tốt như vậy lừa gạt, như thế loại ngu VKN, mấy câu liền đem đồ đạc của hắn cho lừa gạt đã tới, Tần Thiên lập tức liền kiểm tra rồi lên. Phát hiện bên trong rõ ràng khoảng chừng 300-400 khỏa thượng phẩm thiên nguyên. Thạch và một ít mặt khác đẳng cấp thiên nguyên thạch, còn có hai khối ngọc giản, hẳn là công pháp các loại, còn có yêu thú bên trong gan, phẩm cấp đều không thấp, chính mình thật sự là lợi nhuận đại phát. Rất tốt, Tử Kim Thái tử, ngươi thật đúng là hào phóng a, ta tựu thu nhận. Tần Thiên nói xong liền đem túi chữ vật thu vào tiểu trong thế giới. Đã nhận được muốn, ngươi vội vàng đem người cho kêu đi ra, quy thuận ta đi. Tử Kim Thái tử nhìn xem Tần Thiên nói. Đợi một chút, hắn còn không có cho đâu rồi. Tần Thiên chỉ vào áo trắng lão giả nói, muốn bóc lột tựu cùng một chỗ bóc lột. Tử Kim Thái tử và Bạch Ngọc lão giả nghe lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem Tần Thiên quát. Ngươi đùa bỡn ta a, ngươi đã được đến muốn được rồi, rõ ràng dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn chết, a, ha ha, ngươi muốn Lục công chúa sẽ thấy cho nhiều một ít gì đó. Ngươi phải biết rằng, đây chính là công chúa của một nước a, hơn nữa còn là đương kim đại yến hoàng đế thích nhất Lục công chúa a. Giá trị thật nhiều tiền a, nếu các ngươi đem hắn bắt trở lại đi, hoàn toàn có thể dùng ra áp chế đại yến hoàng đế a, đến lúc đó các ngươi đều lợi nhuận lật ra, cho nên các ngươi khẳng định phải cho nhiều một chút ta, đúng không? Bằng không ta nhờ có a. Tần Thiên nhìn xem hai người cười nói. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên hung hăng ta nhanh nắm đấm, hận không thể một thương đem Tần Thiên cho đâm chết. Tốt cho hắn. Tử Kim La nhìn xem áo trắng lão giả nói. Áo trắng lão giả lập tức nhíu mày, nhìn xem Tử Kim Thái tử. Mở miệng nói, thái tử, ta nhận thức vì tiểu tử này là đang gạt chúng ta, không thể tin a. Tại áo trắng lão giả xem ra, Tần Thiên hoàn toàn tựu là tại đùa nghịch bọn hắn a, thấy thế nào cũng không giống thật sự muốn cho bọn hắn Lục công chúa đồng dạng. Tử Kim Thái tử vậy, cảm giác là như thế, nhưng là hắn cũng không lo lắng, chỉ cần Tần Thiên dám lừa gạt bọn hắn, lập tức liền trực tiếp giết. Hừ, thiếu là tìm, cho hắn, muốn là hắn dám đùa chúng ta, ta tựu lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Tử Kim Thái tử lạnh lùng quát. Áo trắng lão giả nhìn xem chính mình người nổi giận, cũng chỉ tốt đem chính mình túi chữ vật cho đem ra, ném cho Tần Thiên. Tần Thiên lập tức đại hỉ nhận lấy, lập tức liền tra nhìn lại. Lão gia hỏa này đồ vật bên trong so Tử Kim Thái tử đồ vật ít hơn nhiều, đều là cực phẩm thiên nguyên thạch, chừng 100 khối tả hữu, sau đó là một ít yêu thú bên trong gan, và mấy bình đan dược, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác, Tần Thiên muốn chiến kỹ và công pháp đều không có, lại để cho Tần Thiên hơi có chút thất vọng, bất quá cũng khá, dù sao là lừa bịp đã đến, Bạch Buôn bắn lời. Ân, ta rất hài lòng. Tần Thiên Tử Kim Thái Tử nói. Vậy thì đem Lục công chúa giao ra đây à? Tử Kim Thái Tử lập tức nói. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim Thái Tử cười, sau đó nói. Có thể, các ngươi xế chiều ngày mai tới lĩnh a. Lời này vừa ra, lập tức Tử Kim Thái Tử và áo trắng lão giả đều là sững sờ, lập tức song song giận dữ, chỉ vào Tần Thiên quát. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta a? Đúng vậy a, ngươi mới phát hiện a, ngươi cái này thái tử vậy. Quá ngu ngốc a, cái này mới phát hiện, ngươi có phải hay không đi cửa sau lên làm thái tử a, rõ ràng ngu như vậy, cái này về sau nếu các ngươi quốc gia giao cho ngươi quản lý, chẳng phải là vong quốc. Tần Thiên nhìn xem Tử Kim Thái Tử cười híp mắt nói. Giờ khắc này, Tần Thiên có thể nói là triệt để làm phát bực Tử Kim Thái Tử hai người. Tiểu tử, rõ ràng dám đùa bản thái tử, hôm nay, bản thái tử tự cho ngươi hồn phi phách tán. Tử Kim Thái Tử phẫn nộ quát, nói xong lập tức liền hướng phía Tần Thiên xông giết tới đây, toàn thân màu tím hào quang bộc phát, cực kỳ chướng mắt giống như một vòng tử nhật đồng dạng, vàng thái tử cầm trong tay trường thương, bộ dáng uy vũ, hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Tử Kim Thái Tử trên người áo giáp và vũ khí đều là lên bình chiến khí, Tần Thiên không muốn đem nó hủy, muốn giữ lại chính mình dùng, vì vậy liền không có lấy ra thanh đồng chiến kiếm, mà là cự ly xa, trực tiếp bộc phát ra cường đại công kích hướng phía Tử Kim Thái Tử giết tới. Chết đi! Tần Thiên gầm lên giận dữ, lập tức chậm trễ cứu chữa cực lớn màu đỏ, như máu thanh điểu theo trên người hắn bạo phát ra, nhanh chóng liền hướng phía Tử Kim Thái Tử giết tới. Xíu, u, xíu, u, xíu. Lâu chi cực lớn thanh điểu ngửa mặt lên trời thét dài, rất nhanh vô cùng công kích được Tử Kim Thái Tử trước mặt. Chết! Tử Kim Thái Tử hét lớn một tiếng, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, trường thương trong tay nhanh chóng vũ bắt đầu chuyển động, rất nhanh hướng phía những này thanh điểu giết tới. Bạo! Bạo! Bạo! Bạo! Tử Kim Thái Tử cầm trong tay trường thương, trực tiếp liền đem giết tới 9 cái cực lớn thanh điểu trực tiếp một thương một cái, cho đâm phát nổ, bản thân tốt không tổn hao gì. Cực kỳ cường hãn, dù sao mặc thượng phẩm phòng ngự chiến giáp, tạm thời không có khả năng gặp chuyện không may. Chết đi, tiểu tử. Đúng lúc này, Tần Thiên đằng sau lão giả hướng phía Tần Thiên giết tới đây, hai tay đánh ra một cái huyền ảo pháp ấn, lập tức hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, vô cùng khủng bố, một trường hung hăng hướng phía Tần Thiên phía sau lưng ấn đi qua, cả người như là như gió, lập tức bay tới Tần Thiên đằng sau. Muốn chết. Tần Thiên nhìn xem giết tới áo trắng lão giả, nộ quát một tiếng, mạnh mà toàn thân huyết sắc bắt đầu khởi động, cực lớn thanh điểu trực tiếp là được phụ thể đã đến Tần Thiên trên cánh tay, bộc phát ra thực lực đáng sợ, cái này trong nháy mắt, Tần Thiên cả người liền là hướng phía áo trắng lão giả phi tốc giết tới. Hai người đều là cực kỳ rất nhanh, cứng đối cứng nắm đấm đối trưởng tâm, hung hăng oanh kích lại với nhau. Oanh! Vô cùng đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức, giữa hai người bộc phát ra đáng sợ chiến lực, áo trắng lão giả trưởng lực khí cực kỳ đáng sợ. Cái này một phát tay, lập tức Tần Thiên trực tiếp bị oanh phi lui ra ngoài. Mà hắn bay ngược phương hướng, đúng là Tử Kim Thái Tử chỗ phương hướng. Giờ phút này Tử Kim Thái Tử đã cầm trường thương hung hăng hướng phía Tần Thiên, sau lưng đâm giết tới đây, khóe miệng lộ ra vô cùng âm tàn dáng tươi cười. Chết đi! Tử Kim Thái Tử phẫn nộ quát, trường thương bộc phát ra chướng mắt đáng sợ tử mang, hung hăng hướng phía Tần Thiên hậu tâm đâm tới. Chương 1291 không rơi vào thế hạ phong. Tần Thiên nhìn phía sau ám sát mà đến Tử Kim Thái Tử, trường thương cách mình bất quá 1 mét khoảng cách mà thôi, vô cùng nguy hiểm, căn bản tránh không khỏi, đây chính là thượng phẩm chiến khí, muốn đâm thủng chính mình trung phẩm phòng ngự chiến khí cấp bậc cực kỳ dễ dàng. Giờ khắc này, Tần Thiên vô cùng nguy hiểm, bình thường phương pháp nhất định là tránh không khỏi, sinh tử ngay tại một giây gian, Tần Thiên cả phát động công kích cơ hồ đều không có. H-E-A-A, Tần Thiên một thân hét lớn. Hồng mang lóe lên, giờ khắc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, trên bầu trời, một cái cự đại mai rùa xuất hiện tại Tử Kim La trên đỉnh đầu, hung hăng hướng phía hắn đập phá xuống dưới. Bành! A! Tử Kim La hoàn toàn không nghĩ tới, bỗng nhiên ngay lúc đó, trên bầu trời sẽ xuất hiện như vậy một cái siêu cấp đại mai rùa, che khuất bầu trời, căn bản ra không kịp né tránh, cả người đã bị rắn chắc chắc đập ở bên trong, bay thẳng đến phía dưới mất đi. Tần Thiên lập tức thở dài một hơi. Vội vàng vung tay lên, đem mai rùa thu trở về, rất nhanh hướng phía bên cạnh tránh ra. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Thiên có thể động dụng chỉ có bị hắn được lưu giữ trong tiểu. Trong thế giới mai rùa, những thứ khác Tần Thiên căn bản tự không khả năng, chỉ có tiểu thế giới mai rùa, tại hắn một ý niệm có thể lấy ra. Tử Kim La bị Tần Thiên như vậy vỗ một cái, có thể nói là phi thường phiền muộn, lập tức muốn diệt sát Tần Thiên, không nghĩ tới bỗng nhiên ngay lúc đó một cái mai rùa từ trên trời giáng xuống, đưa hắn đánh trúng, hắn hẳn là trong lịch sử cái thứ nhất bị mai rùa đập ở bên trong thái tử a. Tử Kim thái tử, thế nào, sướng hay không? A, muốn không quan tâm ta lại đập ngươi bỗng chốc a. Tần Thiên đứng ở một phương bầu trời, nhìn xem Tử Kim thái tử lớn tiếng cười nói. Tử Kim thái tử sắc mặt phi thường khó coi, theo trên mặt đất bay lên nội trừng mắt Tần Thiên, cái kia áo trắng trưởng lão cũng thế từ đằng xa bay tới, đã rơi vào Tần Thiên mặt khác một bên, nhìn chằm chằm Tần Thiên. Theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Tần Thiên thực lực không thể khinh thường, có thể theo hai người bọn họ ở giữa trong vây công lông tóc không tổn hao gì, chiến đấu trí tuệ có thể nói là phi thường cao, muốn cầm xuống Tần Thiên, xem ra muốn phí một phen công phu. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên, thần sắc lạnh như băng, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng có chút tài năng, ngoài dự liệu của hắn, bất quá Tử Kim La cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn không có sử xuất toàn lực đâu rồi, một khi hắn sử xuất toàn lực, Tần Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, giao ra Đại Yến Hoàng Triều công chúa, lại đầu hàng ta, sự tình vừa rồi ta tự xem như chưa phát sinh, nếu không, chờ ta tức giận, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Tử Kim La trường thương chỉ vào Tần Thiên quát. Thật sao, ta rất sợ đó a. Tần Thiên che ngực, vẻ mặt đáng thương nhìn xem Tử Kim La, khí Tử Kim La không nói hai lời, trực tiếp là được hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Ngươi chưa cơ hội. Tử Kim La giận dữ nói, giờ khắc này, cả người như là một đạo màu tím lưu tinh đồng dạng, hướng phía Tần Thiên không phải giết mà đến, khí thế trên người mạnh mà bành trướng lên, lập tức thực lực trực tiếp bão tố lên tới thất tinh nhất giai cảnh giới, và Tần Thiên một cấp bậc, trên người bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng thượng vị giả khí tức. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một đầu mông lung màu tím tiểu long xuất hiện, phát ra vô cùng uy nghiêm khí tức. Bên này là Tử Kim La thái tử khí tức, tương lai chân mệnh thiên tử, trời sinh mang theo long khí. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Haa. Tử Kim thái tử hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng múa lấy trường thương, bộc phát ra vô số màu tím tia chớp, giống như một mảnh dài hẹp du long đồng dạng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Haa. Đúng lúc này, bên cạnh chính là cái kia áo trắng lão giả cũng thế đã phát động ra công kích, hai tay rất nhanh đánh ra pháp quyết, từng đạo đáng sợ màu trắng năng lượng hướng phía Tần Thiên rậm rạp chẳng chịt giết tới đây. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, toàn bộ đều là màu tím và bạch sắc quang mang, trực tiếp đem Tần Thiên cho vây quanh. Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, nhìn xem giết tới công kích, mạnh mà thỏ tay, trực tiếp liền đem Hoàng Thiên Chiến Kỳ cho đem ra, đã lại tự không sử dụng Hoàng Thiên Chiến Kỳ, vốn ý định cho nữ nhân của mình dùng. Nhưng là một mực quên, cho nên chưa cho. Giờ phút này, Hoàng Thiên Chiến Kỳ vừa ra tới, Tần Thiên duỗi giơ tay lên, lập tức tăng vọt mấy chục thước cao lớn, không gió mà bay, liệt liệt rung động, nhưng sợ viễn cổ khí tức từ phía trên bạo phát ra. Haa. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà trong tay Hoàng Thiên Chiến Kỳ dương lên, lập tức, nhưng sợ năng lượng phong bạo liền từ Tần Thiên thân thể chung quanh bạo bắt đầu chuyển động. Nhanh chóng tạo thành một cái cao tới 40-50 mét cự đại năng lượng phong bạo. Rất nhanh hướng phía Tử Kim La giết tới. Haa. Tần Thiên lại là dương một tay lên, đồng dạng một cái hơn 50 mét cao cự đại năng lượng vòi rồng bộc phát ra, hướng phía áo trắng lão giả giết tới. Giờ khắc này, Tử Kim La và áo trắng lão giả đều là sắc mặt đại biến, bởi vì Tần Thiên cái này hai đạo công kích đạt đến thất tinh tứ giai cảnh giới, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán trước. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai đạo đáng sợ năng lượng vòi rồng nhanh chóng hướng phía hai người giết tới. Một mạch thúc khô rồi hủ, trực tiếp đem hai người công kích cho nghiền áp nát bấy, hướng phía hai người hung hăng giết tới, cực kỳ đáng sợ. Lập tức, hai người không cần suy nghĩ, trực tiếp, là được nhanh chóng bộc phát ra khủng bố công kích hướng phía huyết sắc vòi rồng hung hăng giết, tới. Haa. Tử Kim thái tử hét lớn một tiếng, trong tay Tử Kim trường thương mạnh mà hướng phía huyết sắc vòi rồng ném tới, biến thành một đầu cực lớn màu tím thương long, hướng phía huyết sắc vòi rồng diệt sát mà đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Áo trắng lão giả bên này, hai tay nhanh chóng đập vào pháp quyết, diễn biến ra một cái cực lớn vô cùng bạch hổ, hướng phía huyết sắc vòi rồng hung hăng giết tới. Oanh! Oanh! Hai đạo cự đại tiếng nổ mạnh vang lên, hai cái huyết sắc vòi rồng nổ tung, nhưng sợ năng lượng nhanh chóng hướng phía chu vi nổ bung, Tần Thiên trước tiên là được nhanh chóng bay lên không trung tránh né mà đi, áo trắng lão giả và Tử Kim La cũng không vận tốt như vậy, hai người đứng mũi chịu sào, trực tiếp là được bị đáng sợ năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại bắn cho đi ra ngoài. Ầm ầm. Năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại lập tức liền đem phía dưới rừng cây trực tiếp cho phá hủy, phạm vi mấy trăm mét hoang tàn, chỉ để lại đầy trời bụi đất tung bay. Tử Kim La hai người bị oanh đã đến mấy trăm mét ngoại, phi thường chật vật, bất quá cũng không có bị tổn thương, như cũ chiến lực 10 phần. Tần Thiên đứng ở trên không, nhìn phía xa hai người, giương lên trong tay lá cờ, la lớn. Hai vị, được không chơi a, muốn không lại tới một lần a. Hai người nghe lưỡng đều đen, phẫn nộ phi thường. Tiểu tử, thiếu đắc ý, đi chết. Áo trắng lão giả dẫn đầu đã phát động ra tiến công, cả người mạnh mà diễn biến ra một cái trăm mét cao cực lớn có thể sói bạch hổ, rất nhanh hướng về phía Tần Thiên phốc giết tới đây. Cái này chính là thiên giai chiến kỹ, khí tức cực kỳ khủng bố. Đạt đến thất tinh ngũ giai cảnh giới, Tần Thiên không dám xem thường. Hea! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, lập tức một đạo hơn 100 mét cao lớn thanh điểu chi môn bạo phát ra. Cái này chính là Tần Thiên diễn biến đi ra cường đại nhất thanh điểu chi môn, đồng dạng đạt tới thất tinh ngũ giai cảnh giới, rất nhanh hướng phía lão giả bạch hổ giết tới. Chương 1292, giả mạo đại yến hoàng tử bên trên bầu trời, màu đỏ như máu thanh điểu chi môn và cực lớn bạch hổ phát ra đáng sợ khí tức. Cơ hồ có thể sao lại để cho người hít thở không thông, không gian tại thời khắc này, đều cơ hồ đều không chịu nổi, phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Tần Thiên và Bạch Ngọc lão giả song song bộc phát ra khủng bố huyết sắc năng lượng, khống chế được chính mình đáng sợ công kích hướng phía đối phương sát khí. Giống, cực lớn bạch hổ gầm lên giận dữ, lập tức là được nhào tới thanh điểu chi môn bên trong, mở ra đáng sợ miệng lớn dính máu, hung hăng hướng phía đại lượng bay lên thanh điểu cắn đi lên. Oanh, oanh. Bạch hổ cực kỳ khủng bố, một ngụm liền đem một mực thanh điểu trực tiếp cắn nát, sau đó hướng phía tiếp theo cái hung hăng cắn đi lên, cực kỳ nhanh chóng, vài cái tử tầm đó là được giết chết đại lượng thanh điểu. Cho ta nổ chết nó. Tần Thiên nộ quát một tiếng, sở hữu tất cả thanh điểu đều tại thời khắc này, toàn bộ hướng phía bạch hổ trên người phi đụng phải đi lên. Bạo, bạo, bạo. Cái này một khỏa, nhưng sợ tiếng nổ mạnh vang lên Tần Thiên, trên bầu trời, màu đỏ như máu năng lượng lập tức là được nổ tung. Giống như máy bay đâm vào cao chọc trời trên đại lầu mặt đồng dạng khủng bố, tạc ra hoa mỹ huyết sắc đóa hoa. Bí tịch thanh điểu như là súng máy viên đạn đồng dạng đâm vào bạch hổ bên trên, rậm rạp chẳng chịt, nối liền không dứt, giống như không làm không vạn nhất dạng. Không ngừng tiếng nổ mạnh nhớ tới, hung mãnh bạch hổ tại thời khắc này vậy. Rốt cục gánh không được, thân thể trực tiếp là được bị đụng nát, thanh điểu chi môn tại thời khắc này cũng thế gánh không được, huyết sắc hào quang và bạch sắc quang mang, phi tốc hướng phía chu vi tản ra mà ra. Xạ kích đã đến trên mặt đất, không ngừng phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh tiếng nổ. Giờ khắc này, toàn bộ ở giữa thiên địa phẳng phất đều bị vỡ nát đồng dạng, toàn bộ đều là khủng bố năng lượng, bạo tạc nổ tung cái này chính giữa càng là dọa người, hủy diệt tính năng lượng không ngừng bộc phát ra, sáng chói trướng mắt, hào quang vạn trượng, giống như một quả tiểu hành tinh nổ tung đồng dạng, không ngừng bạo tạc nổ tung lấy. Đi chết. Giờ khắc này, bên cạnh nhìn xem Tử Kim La động thủ, trong tay màu tím trường thương hướng phía Tần Thiên hung hăng ám sát mà đến. Giống. Cái này chuôi trường thương biến ảo trở thành một đầu tím cự long, dãy dụa ưu mỹ thân hình hướng phía Tần Thiên giết, một cổ cường đại đế vương khí tức giờ khắc này vậy. Bạo phát ra, bao phủ ở Tần Thiên toàn thân, lập tức là được giam cầm ở Tần Thiên tay chân, không cho Tần Thiên nhúc nhích. Nhưng là tại thời khắc này, Tần Thiên trên người nhưng lại bộc phát ra một cổ càng thêm đáng sợ khí tức, cái này một đạo khí tức cực kỳ bá đạo, hung hãn, cường thế, như là quân vương quân lâm thiên hạ, bế nghệ tứ phương đồng dạng đáng sợ. Lập tức liền đem màu tím huyết long bao phủ tại Tần Thiên, khí tức trên thân cho hủy diệt đi, bên này là bá vương quyết bên trong mang theo bá vương chi khí, không phục thiên địa, cái vì chính mình. Sát! Tần Thiên nhìn xem giết tới màu tím cự long, hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, đồng ý một đầu không xê xích bao nhiêu huyết sắc cự long lao nhanh mà ra, tản mắt ra ngập trời huyết sát chi khí, tấn mãnh hướng phía màu tím cự long đuổi giết mà đi. Oanh! Lưỡng long chạm vào nhau, thủy hỏa bất dung, lập tức nổ tung. Khủng bố năng lượng đêm thất tịch tại thời khắc này, nhanh chóng liền hướng phía hai người phương hướng tản ra, quét ngang mà đi, cùng lúc đó, Tần Thiên và áo trắng lão giả bên này chiến đấu trung tâm vậy. Là hoàn toàn nổ tung, hai đạo năng lượng đồng thời hướng phía Tần Thiên tập kích mà đến, khủng bố cực kỳ khủng khiếp. Không tốt, Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức không cần suy nghĩ, liền đem giấu ở tiểu trong thế giới viễn cổ ngạc quy mai rùa cho đem ra, chắn trước mặt của mình. Chuyện.com Oanh! Một trước một bên. Hai đạo năng lượng tập kích mà đến, hung hăng oanh kích tại mai rùa bên trên, Tần Thiên trốn ở mai rùa đằng sau, lập tức liền bị mai rùa che chở, hung hăng hướng phía xa xa bay đi, trực tiếp nện trên mặt đất, cả người đều bị mai rùa trùm lên bên trong, mai rùa trợ giúp hắn chặn 90% năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, cuối cùng nhất Tần Thiên không có lọt vào bất luận cái gì tổn thương, rất nhanh thu hồi mai rùa, theo trên mặt đất đứng lên. Tử Kim La và áo trắng lão giả hai cái, cũng thế không có thu được cái gì tổn thương. Nhưng nhìn đi lên nhưng so với Tần Thiên chật vật hơi có chút. đồng thời hai người cực kỳ khiếp sợ, Tần Thiên thực lực rõ ràng khủng bố như vậy, hai người như thế công kích phía dưới, rõ ràng không có thương tổn đến Tần Thiên mảy may, một loại cảm giác không ổn xông lên hai người đói trong lòng, nhất là áo trắng lão giả, ẩn giấu chiến kỹ đều xuất thủ, rõ ràng còn không có giết chết Tần Thiên, cái này lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết, như thế nào đối chiến Tần Thiên tốt rồi. Tiểu tử, ngươi đế vương chi đạo là ở đâu học được, ngươi có phải hay không đại yến hoàng triều hoàng tử? Tử Kim La đem Tần Thiên vừa rồi bá vương quyết ngộ nhận là đế vương chi đạo, cực kỳ rung động, Tần Thiên đế vương chi đạo rõ ràng không thể so với chính mình chênh lệch, hơn nữa càng mạnh hơn nữa, chỉ là bất đồng chính là, Tần Thiên đế vương chi đạo tựa hồ có chút kỳ quái, có chút không quá chính thống, hơn nữa, huyết sát chi khí phi thường nặng, không biết tạo bao nhiêu giết chóc. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi đã nhìn ra, không tệ, ta chính là đại yến hoàng tử a, hai người các ngươi rõ ràng dám vào người ta đại yến, hoàng triều bên trong đánh chết của ta em gái ruột, không biết sống chết. Lập tức cho ta quỳ xuống, nếu không cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hai cái quát, trực tiếp là được ngụy trang nổi lên đại yến hoàng tử, đùa nghịch bỗng chốc hai thằng này. Hai người nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp là được tin. Khó trách ngươi như thế bảo hộ công chúa, nguyên lai ngươi lại là đại yến hoàng triều hoàng tử, thâm tàng bất lộ, khó sửa đổi lợi hại như thế, bất quá đã cho ngươi là đại yến hoàng triều hoàng tử, vậy thì càng không khả năng tha ngươi rồi, chết đi a. Tử Kim La nhìn xem Tần Thiên trên người sát ý càng thêm dày đặc, không nghĩ tới Tần Thiên lại là đại yến hoàng triều hoàng tử, quả thực quá làm hắn hưng phấn, giết một cái hoàng tử và công chúa, tuyệt đối có thể cho hoàng triều tướng sĩ mang đến vô tận ủng hộ, diệt sát đại yến hoàng triều quân đội sĩ khí. Xíu, giờ khắc này, Tử Kim La trực tiếp là được thu hồi binh khí, tay không có đeo găng tay hướng phía Tần Thiên cận thân công kích tới, một quyền hung hăng liền hướng phía Tần Thiên trên mặt nện tới. Rất tốt, lại để cho lão tử đánh gãy tay chân của ngươi. Tần Thiên nhìn xem giết tới đại yến hoàng tử có chút vui mừng, lập tức cũng thấy ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nắm đấm hướng phía đại yến. Hoàng tử thắng đi lên, lực lượng dị năng cũng thế nhanh chóng mở ra mà bắt đầu, lại để cho lực lượng của mình đạt đến cường đại nhất cảnh giới. H.E.A. H.E.A. Hai người song song hét lớn một tiếng, nắm đấm hung hăng hướng phía đối phương oanh tới. Bành. Hai người nắm đấm hung hăng va chạm lại với nhau. Bộc phát ra chướng mắt năng lượng hào quang. A, Tử Kim La lập tức phát ra hét thảm một tiếng, sau một khắc, cả người liền như là diều bị đứt dây đồng dạng đã bay đi ra ngoài, Tần Thiên lực lượng quá kinh khủng, một quyền xuống dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, Tần Thiên một quyền tay, cả người nhanh chóng liền hướng phía Tử Kim La truy sát đi qua. H.E.A. Đúng lúc này, cái kia áo trắng lão giả vậy, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Một trưởng hung hăng hướng phía Tần Thiên phía sau lưng ấn đi lên, khủng bố khí tức lập tức theo bàn tay của hắn bên trên tràn ngập đi ra, Tần Thiên nếu như bị một trưởng này đánh trúng, tất nhiên trọng thương không thể nghi ngờ. Chương 1293, Tử Kim La thực lực chân tránh hừ lão già, sau lưng đánh lén lão tử chém tay của ngươi. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.